Sự rung động có chủ ý, chương 67, mang tâm xấu, cố tình trêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh hoàn toàn không ngờ anh lại hỏi câu đó, cả người như bị đánh úp đầu óc choáng váng. Đồng tử hơi giãn ra, còn Hạ Văn Lễ thì đã đứng thẳng dậy, ánh mắt sâu như hồ nước đêm, chăm chú nhìn cô, khiến cô chỉ muốn chui xuống đất trốn. Không, không biết là ai, không nhìn rõ mặt, Trung Thư Ninh cố chống chế, ngoan cố chối tội. Thật không, ánh mắt Hạ Văn Lễ sát khí đầy mình, kiểu như có thể ép ra lời thật chỉ bằng lực mắt, khiến Trung Thư Ninh cảm thấy mọi ý nghĩ trốn tránh đều vô dụng trước mặt anh. Tim cô đập như trống trận, nhưng vẫn cố giữ giọng vững. Thật mà, không nhìn rõ, vậy em còn nhớ em mơ thấy gì không? Còn gì nữa chứ, mơ kiểu đó, không gọi là xuân mộng, thì là gì? Trung Thư Ninh mặt nóng bừng, tất nhiên không thể nói thật, chỉ đành lấp L, M. Cũng không nhớ rõ nữa, vậy à, anh cúi sát người, giọng trầm khàn. Thế là em cũng không nhớ đã làm gì anh. Không nhớ, cô quyết định giả ngu đến cùng. Xem ra, anh phải giúp em nhớ lại rồi. Nói dứt câu, Hạ Văn Lễ cúi thấp đầu, cằm anh gần như dán sát vào cổ cô. Ngay giây tiếp theo, cô liền cảm nhận được đôi môi ấy. Ấm nóng, mềm mại, áp lên làn da cô. Cả người cô như bị điện giật, căng cứng từ đầu tới chân, hít thở cũng không trọn nhịp. Anh hơi hé môi, cô liền cảm thấy một điểm nhỏ trên cổ bị nhẹ nhàng cắn xuống, cô không đau, nhưng lại tê dần như có luồng điện chạy dọc sống lưng, đến cả đầu gối cũng muốn nhũn ra. Anh còn tưởng, giọng anh khàn khàn, kéo dài đuôi, em mơ thấy anh đêm qua cơ đấy. Khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười sâu xa, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc. Trung Thư Ninh đâu phải ngốc, cô nhìn là biết, ngữ khí thế này, ánh mắt thế kia. Tên này đang cố tình chọc cô, lại còn mang tâm xấu, cố tình ức hát, pê cô. Cô giơ tay định đẩy anh ra, nhưng một tay bị anh nắm chặt, không thoát được. Ánh mắt anh liếc xuống, dừng lại ở chiếc sơ mi nhăn nhúm bị cô nắm túm từ trước đó. Hạ phu nhân, áo anh còn chưa chỉnh đàng hoàng. Trung Thư Ninh nghiến răng, túm lấy vạt áo anh, mạnh tay kéo vài cái. Xong rồi đấy, cô tức đến mức mặt đỏ tai hồng. Hạ Văn Lễ biết cô đang thẹn quá hóa giận, nên không tiếp tục đùa nữa. Vì đúng lúc đó, Trần Tối gõ cửa bước vào. Anh ôm cả một chồng tài liệu cao ngất, còn đeo theo cả laptop của Hạ Văn Lễ. Vừa bước vào, cảm nhận không khí trong phòng lạ kỳ, trong lòng chợt lộp bộp một tiếng, chết rồi, mình có vào nhầm lúc không vậy trời, tiền thưởng vất vả lắm mới có được, chẳng lẽ lại bay màu thế này. Trần Tối lo thầm trong bụng, chỉ vì vào không đúng lúc mà suýt phá chuyện tốt. Lúc này, một y tá gõ cửa, nhẹ giọng nhắc nhở. Trung tiểu thư, đến giờ đi kiểm tra rồi ạ. Trung Thư Ninh đang nằm viện ở khu VIP, không chỉ có kênh ưu tiên mà còn được y tá đi cùng suốt quá trình. Kiểm tra xong, buổi sáng cô vẫn cần tiếp tục truyền dịch. Y tá dặn thêm, anh đã sắp xếp cho em chụp CT đầu gối rồi, tiện đến bệnh viện thì kiểm tra luôn. Hạ Văn Lễ giải thích, anh đi cùng em nhé. Không cần đâu, anh bận mà. Thực ra là, cô chỉ muốn tránh xa càng tốt. Lúc chưa thân, cô thấy anh giống như một ngọn núi tuyết, cao xa, lạnh lùng, xa cách, có phần nguy hiểm. Bởi vì một khi tuyết sụp, chẳng ai thoát nổi. Nhưng dần dần tiếp xúc, cô phát hiện Hạ Văn Lễ không chỉ tốt bụng mà còn có chút khốn, ngầm, chuyện sáng nay vẫn còn vương trong đầu. Đúng là người này có tâm xấu, thích trêu chọc cô thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên cô nhớ lại lần trước đến nhà họ Chu, có nghe Chu Dịch Học từng nói. Người quá ngay thẳng thì rất khó sống trong thương trường. Nhưng ai thật sự làm nên chuyện đều phải có chút mưu mẹo. Dù có quyền thế, được gia tộc chống lưng, nhưng nếu không có đầu óc và thủ đoạn, sớm muộn cũng bị người khác ăn sạch cả xương. Khi ấy, Trung Thư Ninh còn thấy câu nói ấy quá cực đoan. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ cũng không sai lắm. Dù sao thì, hình tượng Hạ Văn Lễ trong lòng cô giờ đã khác xưa hoàn toàn. Không còn là tượng thần lạnh lẽo nữa, mà là một người đàn ông có máu có thịt, vừa bí ẩn vừa thú vị. Sau khi Trung Thư Ninh rời khỏi phòng, Trần Tối sắp xếp lại tài liệu, lần lượt báo cáo những việc cần xử lý gấp. Nhưng vừa nói vừa ngẩng lên, liền thấy ông chủ của mình. Ngồi trên ghế salon, tay trái cầm văn kiện, tay phải chống cằm, ngón tay thì đang xoa nhẹ khóe môi. Tư thế ấy không sai, nhưng biểu cảm ấy giống như đang hồi tưởng dư vị nụ hôn vừa rồi. Cha ơi, đang trong giờ làm việc mà. Làm ơn tỉnh lại đi ạ. Trần Tối liếc mắt, thấy sơ mi của ông chủ có chút nhăn nheo, liền cẩn trọng hỏi nhỏ. Gia chủ, có cần tôi mang áo khác cho ngài không ạ? Hạ Văn Lễ từ trước đến nay rất chú trọng ngoại hình, sơ mi đều được ủi phẳng phiu, gọn gàng như tiêu chuẩn showroom. Không cần, cứ vậy đi, sáng nay không có lịch gặp ai, mặc sao cũng được. Trần Tối, chậc, cái khí chất này là sao đây? Lấy vợ xong, không những tâm tình thay đổi thất thường, mà đến cả tính cầu toàn cũng tan biến rồi. Phía bên kia, Trung Thư Ninh ban đầu vốn không định kiểm tra thật, nhưng giờ viện cớ ra ngoài, chỉ để né mặt ai đó. Vừa đi tới hành lang, liền bắt gặp Hạ Văn Giã đang ôm một bình giữ nhiệt đi tới, vẻ mặt tò mò không giấu nổi. Chị dâu, chị cũng ra ngoài à? Anh chàng lại xuất hiện, hứa hẹn thêm vài câu, hỏi xoáy đáp ngượng. Nữa đây Hạ Văn Giã vốn chẳng có chuyện gì làm, lại không muốn ở gần ông anh trai đang tâm tình thất thường, nên liền xung phong theo Trung Thư Ninh đi kiểm tra. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bầu không khí nhàn nhã. Anh của em lúc nào cũng bận thế à? Trung Thư Ninh hỏi, giọng nhẹ nhàng như thể vô tình. Đúng vậy á, tụi em cũng không sống chung thường xuyên, muốn gặp mặt còn khó hơn gặp minh tinh. Hạ Văn Giã than nhẹ, không có ai giúp đỡ anh ấy sao? Trung Thư Ninh hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, chưa từng nghe ai nhắc tới thân thích nào trong Hạ thị. Dù sao thì Chu Bách Vũ từng nói một câu, Hạ tiên sinh thủ đoạn cực kỳ lợi hại, đã đuổi hết họ hàng ra khỏi công ty rồi. Hạ Văn Giã cười cười, đáp rất tự nhiên, nhà em không ai muốn vào công ty cả. Bà em tự mở công ty dược, chú hai hồi trước từng giúp ông nội quản lý, nhưng từ lúc anh trai em vào Hạ thị thì chú ấy về hưu sớm luôn. Chú út khỏi nói, không muốn nhúng tay vào gì hết. Cả anh họ nhà chú hai cũng không vào. Trung Thư Ninh kinh ngạc, không, hồi học đại học, mấy anh cần giấy thực tập mới vào Hạ thị vài tháng, ăn không mồi rồi, làm loạn đến mức em bị chặn đường thực tập luôn. Hạ Văn Giã còn hừ một tiếng đầy oán khí. Chị nói coi, em chỉ muốn xin một cái xác nhận thực tập mà anh em cũng không cho. Đúng là ác nghiệt mà. Trung Thư Ninh bật cười, lại hỏi. Thường thì ai chẳng tranh quyền đoạt lợi. Sao nhà em ai cũng bỏ quyền nhường ghế thế? Hạ Văn Giã mở bình giữ nhiệt, làm bộ già dặn. Nhà em mỗi người đều có chút cổ phần, cũng không nhiều. Anh em thì nhiều hơn tí, em vừa trưởng thành, ông nội cũng cho em một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở nhà nhận cổ tức, chờ chia tiền, chẳng phải rất tốt sao? Tiền dù nhiều, ăn cũng chỉ ba bữa một ngày, em cũng không có đầu óc làm ăn, để em quản lý thì nhà em sớm muộn gì cũng phá sản, chi bằng làm con sâu gạo vui vẻ. Trung Thư Ninh, tự biết mình biết ta như này cũng hiếm thấy đấy, nói chuyện một lúc. Cô càng lúc càng thấy, Hạ Văn Lễ không phải là kiểu người máu lạnh thủ đoạn như lời đồn. Nhà họ Hạ không có tranh chấp quyền lực, mẹ kế cũng dễ gần. Vậy rốt cuộc ai lan truyền những lời đồn độc miệng đó? Hóa ra, ngay từ đầu, cô đã hiểu lầm Hạ Văn Lễ rất sâu. Sau một lúc do dự, Trung Thư Ninh vờ như tùy tiện hỏi. À này, có nhiều cô gái theo đuổi anh em lắm đúng không? Hạ Văn Giã đang nói chuyện hăng say, không đề phòng gì cả. Phản xạ có điều kiện phun ra luôn. Nhiều, chị quá coi thường anh em rồi đấy. Phải nói là nhiều u vô kể. Hồi đi học, gái theo đẩy ra, tỏ tình như cơm bữa. Mà mới gần đây thôi, trước lúc hai người kết hôn độ nửa tháng, còn có một nữ minh tinh tỏ tình với ảnh. Nói đến đây, Hạ Văn Giã lập tức cắn lưỡi. Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo, em mờ nó, mình lại lỡ mồm. Mình là cái rổ rách, là cái vòi nước không khóa. Là cái loa phát thanh tin đồn tự động, cách chương.